Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Oanh Bảo Hạo Thiên Tông Sơn Môn. Đinh: Bởi vì lần trước gây sự lựa chọn xuất hiện sai lầm, lần này lựa chọn phần thưởng giá trị tăng lên. Đinh: Mời chọn một hạng. Sơ cấp lựa chọn: Biến thân hầu. Đối với Hạo Thiên Tông hô to một tiếng. Khen thưởng: Hồn lực tăng lên cấp 6 cộng nhan trị tăng lên. Trung cấp lựa chọn: Biến thân hầu. Hướng Hạo Thiên Tông ném một khối đá. Khen thưởng: Một chương hầu thể nghiệm cộng hồn lực tăng lên tới cấp 6. Cao cấp lựa chọn: Biến thân hầu nện hủy Hạo Thiên Tông chủ điện. Khen thưởng: Một chương hầu thể nghiệm cộng hồn lực tăng lên tới cấp 7. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện gây sự lựa chọn, Lý Hiên tốc độ ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Lang Vương. Ngẫu tương đương, Bạch Lang Vương coi là Lý Hiên còn đang tức giận, vội vàng ngồi xổm ngồi xuống, rũ cụp lấy đầu, một bộ nhận lầm tư thái. Tiểu Bạch, hôm nay biểu hiện của ngươi rất tuyệt, vô cùng tốt, đến, khen thưởng ngươi một chậu tình tự chi thủy. Lý Hiên ngạc nhiên nói, khuôn khuôn Bạch Lang Vương lông tóc, mang theo nó lách mình đi tới tự nhiên không gian. Tiếp theo tại Tiểu Bạch mờ mịt trong ánh mắt, tiếp một cái bồn lớn tình tự chi thủy, đặt ở trước mặt nó. Đây đều là ngươi, uống nhanh đi. Nào ô tương đương, Bạch Lang Vương có chút quay cuồng. Cảm giác mình ra tiểu chủ người có chút lạ quái. Nó vụng trộm đánh giá vài lần Lý Hiên, xác nhận Lý Hiên để uống tình tự chi thủy về sau, nó lập tức vui sướng ăn như hổ đói. Có vẻ như trước đó Tiểu Bạch lạc đường, để cho ta gặp Hỏa Vũ, có không ít thu hoạch, lần này đồng dạng cũng là. Chậc chậc, Tiểu Bạch thật sự là vận may của ta ngôi sao a. Lý Hiên sờ sờ nó, cảm giác Tiểu Bạch vẫn là rất trọng yếu, thậm chí dự định tương lai thật tốt bồi dưỡng nó, có tình tự chi thủy tại, tương lai đem nó bồi dưỡng thành 10 vạn năm hồn thú cũng có thể. Đương nhiên, cái này cần thời gian hơi dài, mà lại tình tự chi thủy tác dụng hiệu quả quá yếu, còn cần hấp thu càng nhiều tâm tình. Tiện tay cầm qua một cái chén nước, Lý Hiên cũng tiếp chút tình tự chi thủy uống, sau đó lựa chọn cao cấp lựa chọn. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên. Tiểu Bạch, ngươi nơi này nghỉ ngơi đi, ta đi ra, có việc sẽ gọi ngươi. Ngào ô tương đương, Bạch Lang Vương kêu một tiếng, rất là nhu thuận một chút đầu to. Gặp lại, Lý Hiên lách mình rời đi tự nhiên không gian, đi tới cái kia mảnh núi rừng bên trong, sau đó ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng khóa chặt đến nào đó tòa sơn phong. Hạo Thiên Tông, ta đến rồi. Giống, Hạo Thiên Tông sơn môn, bốn tên Hạo Thiên Tông đệ tử nhàm chán thủ vệ ở chỗ này, nhìn lấy trời xanh mây trắng ngẩn người. Khụ khụ, đội trưởng, chúng ta là không phải quá lười nhác, vạn nhất có người tới quấy rối, chúng ta không có phát hiện, vậy thì phiền toái. Lão Tam ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rối. Đừng quên đây là Hạo Thiên Tông, đã từng đệ nhất tông môn, cho dù là hiện tại, ngoại trừ Võ Hồn Điện, người khác cũng không dám trêu chọc. Đội trưởng không thèm để ý khoát khoát tay, nhàm chán tiếp tục xem bầu trời. Ta biết, chúng ta Hạo Thiên Tông xác thực rất cường đại, ngoại trừ Võ Hồn Điện không ai dám trêu chọc, nhưng tông chủ và mấy vị trưởng lão đi ra ngoài làm việc, ta lo lắng tông môn không có phong hào đấu la, có người thừa cơ quấy rối. Lão Tam mở miệng nói chuyện, chỉ là thanh âm có chút tiểu, hiển nhiên lực lượng không đủ. Yên tâm, tông chủ bọn họ sắp trở về rồi, thì coi như bọn họ không trở lại cũng không có việc gì. Đội trưởng nói đến đây, thần bí hề hề ngồi dậy, sau đó nhìn chung quanh nhỏ giọng nói, nói cho các ngươi biết một cái bí mật, tông môn kỳ thật còn có ẩn tàng phong hào đấu la. mà lại là hai vị. Cái gì? Còn có hai vị phong hào đấu la? Chúng ta tông môn cái gì thời điểm có nhiều như vậy phong hào đấu la rồi? Lão Tam kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hừ, ngươi cho rằng chúng ta Hạo Thiên Tông còn như năm đó một dạng yếu đuối. Những năm này tông môn người nào không nỗ lực tu hành? Những năm này tông môn thế nhưng là xuất hiện mấy cái phong hào đấu la. Chỉnh thể thực lực tăng lên mấy lần. Đội trưởng ngạo nghễ nói. Mặt to phía trên đều là tự tin. Thì ra là thế. Trách không được ngươi tuyệt không lo lắng. Nguyên lai đã sớm biết tông môn có hai vị phong hào đấu la. Lão Tam bừng tỉnh đại ngộ. Đó là đương nhiên. Có phong hào đấu la tại. Ngoại trừ võ hồn điện. Ai dám đến Dương Oai. Một chân đá bay bọn họ. Đội trưởng ngạo nghễ tiếp tục mở miệng. Căn bản không đem tông môn khác để ở trong mắt. Cho dù là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Bọn họ cũng khinh thường tại ngoảnh đầu. Bởi vì bọn họ là Hạo Thiên Tông. Là đã từng thiên hạ đệ nhất tông môn. Không có bất kỳ người nào dám đến Hạo Thiên Tông nháo sự. Cho nên, đội trưởng nói xong. Mang theo ngạo nghễ. Dự định tiếp tục xem trời xanh. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp ngẩng đầu. Một đạo hắc ảnh đột nhiên bao phủ tới. Thứ gì? Trời làm sao tối? Đội trưởng nghi ngờ ngẩng đầu. Oanh! Âm thanh khủng bố oanh minh. Một đầu cường tráng xanh biếc đại quái vật ầm vang rơi xuống. Hung hăng rơi ở trước sơn môn mới. Trực tiếp đem khắp nơi dẫm ra thật sâu đại cước ấn. Cái kia lực lượng mạnh mẽ cùng mãnh liệt khí kình, chấn động đến đá vụn không ngừng lăn lộn. Sau đó, đầu này xanh biếc đại quái vật thân thể hơi nghiêng về phía trước. Một giây sau như là xe bọc thép giống như bỗng nhiên phóng tới Hạo Thiên Tông Sơn Môn. Oanh, Hạo Thiên Tông Sơn Môn bị trực tiếp đụng nát, đại biểu cho ý nghĩa đặc thù Sơn Môn. Cứ như vậy không có. Bị nhẹ nhõm hủy hoại. Sau đó, đầu này xanh biếc đại quái vật, bàn chân lớn bành bành bành ở trên mặt đất loạn giẫm, mạnh mẽ đâm tới phóng tới Hạo Thiên Tông nội bộ. Cái này đây là cái gì quái vật? Lão Tam đờ đẫn mở miệng, mộng bức nhìn lấy cái này không biết từ chỗ nào xông tới đại quái vật. Còn con mẹ nó thất thần làm gì? Nhanh ngăn lại hắn. Đội trưởng bạo giống một tiếng, quanh thân hiện lên màu sắc rực rỡ hồn hoàn, trong tay càng là ngưng tụ ra có thể đánh nát hết thảy Hạo Thiên Trùy. Sau đó hắn nắm chặt Hạo Thiên Trùy, bạo gào thét đánh tới hướng đầu kia xanh biếc đại quái vật. Đội trưởng chú ý, khác một trùy nện chết rồi, còn muốn điều tra tình báo. Lão Tam gấp vội mở miệng. Đội trưởng thế nhưng là gần với phong hào đấu la hồn đấu la. Thực lực phi thường cường hoành. Cái kia một chùy đi xuống. Cũng là cự thạch đều có thể đánh nát. Nếu như rơi vào trên thân người. Có thể trong nháy mắt vỡ nát. Mà cái này xanh biếc đại quái vật. Tuy nhiên xem ra vô cùng cuồng bạo. Nhưng không có hồn lực ba động. Thậm chí không có hồn hoàn. Căn bản không tiếp nổi hồn đấu la nhất kích, cho nên Lão Tam mới vội vàng lên tiếng. Đội trưởng kia vừa mới cũng là tức thì nóng giận xuất thủ. Bây giờ nghe Lão Tam, hắn hô, yên tâm, ta tính toán sẵn. Đội trưởng nói một tiếng, lực lượng thấp xuống không ít, nhưng Hạo Thiên Trùy vẫn như cũ phi thường khủng bố. Sau đó hung hăng đánh phía xanh biếc đại quái vật, oanh. Tiếng vang oanh minh, khí lãng cuồn cuộn, mang theo lực lượng đáng sợ Hạo Thiên Trùy rơi vào xanh biếc đại quái vật trên lưng. Sau đó liền không có sau đó. Bởi vì, xanh biếc đại quái vật cùng người không việc gì tiếp tục chạy như điên. Hướng về Hạo Thiên Tông chủ điện phương hướng chạy tới, đối với vừa mới cái kia rơi ở trên lưng nhất kích. Căn bản không có coi ra gì. Cái này, đội trưởng mộng bức, choáng váng giống như nhìn đây hết thảy. Chung quanh mấy tên đội viên cũng trợn tròn mắt, hóa đá giống như không nhúc nhích. Các loại nhìn đến xanh biếc đại quái vật đụng nát chướng ngại vật trên đường lúc. bọn họ rốt cục kịp phản ứng, trực tiếp nộ hống liên tục, không cần nể mặt, giết hắn. Hạo Thiên Chùy, võ hồn chân thân, Lọa Phi Phong Chùy pháp, bốn chuôi mạnh mẽ Hạo Thiên Chùy tại bầu trời trong xanh phía dưới nở rộ, mang theo thẳng tiến không lùi sức mạnh to lớn, lại một lần hung hăng đánh phía xanh biếc đại quái vật. Đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách người không nên xâm nhập nơi này. Lão Tam nói, kinh khủng Hạo Thiên Chùy hung hăng nện ở người khổng lồ xanh trên đầu. Ầm ầm ầm ầm, bốn tiếng nổ đột nhiên vang lên, chấn động tại Hạo Thiên Tông nội bộ, cũng đưa tới vô số người chú ý. Mọi người theo thanh âm xem ra, vừa hay nhìn thấy bốn tên Hạo Thiên Tông đệ tử dùng Hạo Thiên Chùy đánh vào một đầu xanh biếc đại quái vật trên thân. Nguyên bản mọi người coi là đầu này đại quái vật chết chắc, thế nhưng là không nghĩ tới ẩn chứa lực lượng kinh khủng Hạo Thiên Chùy đánh vào xanh biếc đại quái vật trên thân về sau, cái kia xanh biếc đại quái vật cùng người không việc gì giống như, bành bành bành tiếp tục chạy như điên, cái gì cũng không để ý hướng về chủ điện phi nước đại. Đáng chết, lão tử võ hồn chân thân khủng bố như thế, có thể rơi tại đây quái vật trên thân, vậy mà không có hiệu quả. Cái này mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Lão Tam gào thét nhìn trong tay Hạo Thiên Chùy, nhìn lấy xanh biếc đại quái vật người không việc gì giống như. Tiếp tục tiến lên, lão Tam não tử quay cuồng. Quay cuồng không chỉ là lão Tam, còn lại mấy người cũng là não tử không rõ, đều không thể tin được nhìn trong tay Hạo Thiên Chùy. Bọn họ mạnh nhất chiêu thức đều dùng được, kết quả đánh vào xanh biếc đại quái vật trên thân chẳng có tác dụng gì có, thậm chí ngay cả điểm dấu đỏ cũng không có xuất hiện. Đây thật là làm bọn hắn khó có thể tin. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn, mọi người cùng nhau xông lên. Ông, vô số vầng sáng là lập lòe, đại lượng Hạo Thiên Tông các đệ tử xuất hiện, nguyên một đám cầm lấy Hạo Thiên Chùy ngăn tại xanh biếc đại quái vật phía trước. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.